Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, phần 615. Chương 615 chương hồi 615 cửu nguyên lịch tháng riêng năm ngày. Buổi sáng, trong sa mạc lục tục có đội ngũ dọc theo đường cắt đi phía trước lại đi phía trước. Duy trì bọn họ lặn lội đường xa động lực chính là kia tòa thuộc về Vu Thành. Đã có thể rõ ràng nhìn đến thật lớn ốc đảo, hiện giờ tuy rằng là mùa đông. Nhưng Vu Thành mà chỗ sa mạc, ban ngày độ ấm giống nhau rất cao. Thói quen này phụ cận khí hậu sinh vật cũng không coi đây là khổ. Thả Vu Thành vì phương tiện lai khách, trong sa mạc đều có chuyên môn chỉ lộ tháp cao. Mặc kệ có phải hay không thường xuyên quay lại. Rất ít có ai ở trong sa mạc lạc đường, theo thời gian từng ngày hướng lúc trước ước định ngày dựa sát. Vu Thành lại lần nữa trở nên náo nhiệt phi thường. Lì ước định nhật tử còn có 10 ngày. Nên tới khách nhân đã tới 8 phần nhiều, bất quá tiến đến Vu Thành dòng người cũng không có như vậy. Đoạn tuyệt, ngược lại có càng ngày càng nhiều thế. Bởi vì truyền thuyết lần này Vu Thành tụ hội tình huống tương đối đặc thù. Tuy rằng cùng loại 10 năm một lần cửu thành tụ hội. Nhưng cũng không cự tuyệt cửu thành bên ngoài thế lực cũng tham gia này sẽ, vì thế trừ bỏ cửu thành. Phái gia nhân mã bên ngoài. Mặt khác lớn lớn bé bé thế lực. Bao gồm một ít trung hạ thành đều nhân cơ hội phái gia sứ giả hoặc là du thương. Liền tưởng có thể nhiều hơn kiến thức một ít. Tốt nhất có thể giao dịch một ít kỳ chân dị bảo cùng trung cao cấp cốt khí trở về, cho nên Vu Thành. Mới có thể người nhiều như vậy. Một người vừa mới đuổi tới Vu Thành cửa thanh niên. Ôm mập mạp bĩu môi nãi oa oa. Nhìn thật dài đội ngũ. Nhìn nhìn lại sắp hắc sắc trời. Có điểm đau đầu, đương nhiên không ngừng như vậy. Rốt cuộc tụ hội thời gian đính đến quá cấp. Rất nhiều nơi xa bộ lạc thế lực đều còn không biết tin tức này. Có đã biết cũng đuổi bất quá tới. Nếu không người ít nhất muốn lại nhiều ra 2-3 lần. Phía trước xếp hàng người đại khái cũng chờ. Đến nhàm chán, liền cùng mặt sau thanh niên đáp thượng lời nói. Xem nãy oa oa đáng yêu. Còn trêu đùa hai câu kiệt. Đừng phiền điểu ra ta. Nãy oa oa không biết ở cùng ai giận dỗi. Miệng nhỏ phình phình. Mặc cho ai đậu đều không để ý tới. Nga. Kia trừ bỏ cái kia tụ hội duyên cớ. Còn có cái gì nguyên nhân làm đại gia cùng nhau hướng Vu Thành chạy. Thanh niên đem chính mình đầu tóc từ oa oa trong miệng đoạt ra tới. Tì tay lau lau mặt trên di lưu nước miếng. Một khác danh nam tử cao lớn trước ngực treo một cái. Càng tiểu nhân em bé. Nhìn thanh niên ánh mắt thực ôn nhu. Vừa thấy cùng thanh niên giống như là người một nhà. Phía trước mấy người xem thanh niên đoàn người. Phát hiện tiểu hài tử đặc biệt nhiều. Trừ bỏ này hai cái bị ôm. Còn có hai cái thoạt nhìn không đến 10 tuổi, đại khái này người đi đường quá không uy hiếp cảm. Xếp hàng người đối bọn họ không có gì đề phòng tâm. Còn tương đối nhiệt tâm. Mừng rỡ cùng bọn họ nói một ít tiểu đạo tin tức, phía trước mấy người nhìn xem tả hữu. Trong đó một người 30 xuất đầu nam tử vẻ mặt thần thần bí bí mà để sát vào thanh niên. Hạ giọng nói, các ngươi không nghe nói sao? Vu Thành hiện tại đang ở nháo nội đấu. 12 đại tư tế đang ở khắp thiên hạ mà bốn phía mời chào nhân thủ. Phàm là khát vọng trung cao giai công pháp cùng muốn học được càng cao thâm vu thuật. Luyện cốt thuật người cũng đều ở hướng Vu Thành tập trung. Không dối gạt huynh đệ ngươi. Chúng ta mấy cái chính là vì cái này mới ngày mùa đông từ giữa thành chạy tới. Tỷ như ta, đã ở lục cấp đỉnh dừng lại lâu lắm. Nhưng ta tiếp tục đãi ở ta cái kia trung thành cũng sẽ không được đến càng cao giai công pháp. Chỉ có thể tới nơi này thử thời vận, thanh niên miệng biến thành hình tròn. Thì ra là thế, mặt khác, tới Vu Thành nhiều nhất chính là Vu Thành phụ cận các lớn nhỏ bộ lạc. Một người khác cũng nhịn, không được nói ra chính mình biết đến tin tức. Này đó bộ lạc tất cả đều phụ thuộc vào Vu Thành. Vu Thành bất luận cái gì một chút biến hóa đều khả năng cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng. Ảnh hưởng, từ truyền ra đệ nhất tư tế Vu Tượng đại nhân mất đi tiên đoán năng lực. Vu Thành phân liệt tin tức, bọn họ liền lo lắng hãi hùng thật lâu. Lần này tụ hội nghe nói 9 đại thượng thành cùng cái kia đánh chạy hữu giác nhân tân thế lực cửu. Nguyên đều tới, này đó thế lực lớn người tới Vu Thành làm gì? Còn không phải là vì một lần nữa phân chia địa bàn. Bọn họ tới, Vu Thành tân thế lực phân chia đại khái cũng sẽ cuối cùng quyết định xuống dưới. Như vậy chuyện quan trọng này đó phụ thuộc vào Vu Thành sinh hoạt phụ cận bộ là khẳng định không nghĩ bỏ lỡ. Ai đều tưởng sớm một chút được đến tin tức, hảo làm ra đối chính mình bộ lạc hữu ích quyết định, ân ân. Trách không được nhiều người như vậy đâu. Thanh niên cùng phía trước xếp hàng mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, lấy được không ít về Vu Thành mới nhất tin tức. Điều thứ nhất tin tức, Vu Thành đã kín người hết chỗ. Nhưng mỗi ngày bài đội chờ vào thành nhân loại cùng phi nhân loại vẫn là rất nhiều. Đệ nhị điều, Vu Thành hộ thành các chiến sĩ vội đến sứt đầu mẻ chán. Cố tình 12 tư tế chia làm tam đại trận doanh. Hộ thành các chiến sĩ cũng các có nguyện trung thành đối tượng. Thế cho nên thường xuyên thượng lệnh vô pháp hạ đạt, hoặc bị có lệ, hoặc dứt khoát bị cự tuyệt chấp hành, làm cho bên trong thành mọi việc hỗn loạn. Đệ tam điều, bởi vì không có thực tốt chủ tính chung an bài, lại không có làm hạn định tiến vào tư cách, cố tình khách nhân lại so bất luận cái gì thời điểm đều phải nhiều. Hiện tại Vu Thành bên trong thành dùng để đãi khách địa điểm đã tất cả đều trụ mãn. Rất nhiều kẻ tới sau đều không thể không đến một ít trống trải mà đi tự hành khởi động lều trại, hoặc dùng thần huyết năng lực dựng phòng ốc. Nhất náo nhiệt chợ càng là nhét đầy các loại sinh vật. Đệ tứ điều, tình huống đều như vậy không xong, tam đại trận doanh tư tế nhóm còn ở bên trong đấu. Mỗi ngày mượn sức cái này mượn sức cái kia. Rất nhiều thời điểm thậm chí có thể ở cửa thành vì ai mang đi khách nhân nháo đến không thể không lâm thời đóng cửa cửa thành. Nghe xong Vu Thành tình huống, Nguyên Chiến cũng vô ngữ. Ỷ vào nhà hắn tư tế đã khởi động cách âm cháo, hắn nói chuyện cũng đã không có cố kỵ. Vu Tượng mất đi tiên đoán năng lực, Phi Sơn cũng mất đi hắn thần huyết năng lực sao? Hắn như thế nào có thể cho phép Vu Thành loạn thành như vậy? Thanh niên, cũng chính là Nghiêm Mặc Than, hẳn là khắp nơi nhúng tay hậu quả. Vu Thành vẫn luôn cao cao tại thượng, trong lòng không phục người khẳng định rất nhiều. Bất luận cái gì một cái có chí với thống nhất Đông Đại Lục thế lực, Vu Thành đối bọn họ tới nói đều là một cái đại đại chướng ngại. Cần thiết đi chứ, ít nhất muốn đem bọn họ từ cao cao đám mây thượng đánh rớt. Ngươi là nói, Phi Sơn cùng Vu Tượng rất có thể là cố ý làm Vu Thành rơi xuống loại này hoàn cảnh. Nguyên Chiến nghe ra nhà hắn tư tế đại nhân sau lưng chi ý, Nghiêm Mặc nhẹ điểm đầu. Chỉ dựa vào Phi Sơn một người khẳng định áp chế không được toàn bộ Vu Thành. Hơn nữa phía trước trùng nhân tộc cùng thổ thành hỏa thành rào hợp ở bên nhau, khẳng định không tìm cấp Vu Thành thêm phiền. Phi Sơn liền tính đứng ra cũng không nhất định năng lực vãn sóng to. Huống chi hắn còn có Vu Tượng phải bảo vệ, vị kia quyền lực tâm lại không nặng. Ở Phi Sơn trong lòng, Vu Tượng đại nhân khẳng định vượt qua cả tòa Vu Thành. Mặt khác, ta tưởng kia hai vị khẳng định đã nhìn ra thiên hạ đại thế muốn biến. Vu Thành cũng không có khả năng tiếp tục bảo trì cao cao tại thượng địa vị. Bọn họ cùng với ngồi ở trên cùng tiếp tục đương bia ngắm, còn không bằng lui ra tới bảo trì thực lực. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Lạp Mạc Linh ở bên cạnh nói, mặc kệ Vu Thành như thế nào loạn, chúng ta tới, luôn có địa phương cho chúng ta trụ đi. Nhị Ngôn, không, chúng ta tạm thời không cần bại lộ thân phận. Lý ước định ngày còn có 10 ngày. Các ngươi tưởng mặt sau 10 ngày đều bị người nhìn chằm chằm sao? Nghiêm Mặc đối Cửu Phong tiểu bằng hữu vĩnh viễn kiên nhẫn vô hạn. Tóc lại lần nữa bị xả, cũng chỉ là nhẹ nhàng bẻ ra hắn móng vuốt nhỏ. Cửu Phong a o một ngụm cắn được Nghiêm Mặc trên cổ. Hừ, Mặc Mặc, làm ngươi bỏ xuống ta. Nguyên Chiến mí mắt run rẩy, duỗi tay liền phải đem Cửu Phong xách lại đây. Cửu Phong không muốn, ôm Nghiêm Mặc cổ không buông tay. Nghiêm Mặc chuyển cái thân, bảo vệ Cửu Phong. Đối Nguyên Chiến đưa mắt ra hiệu, này tiểu tổ tông mới hống hảo, người cũng đừng đậu hắn, chờ đem Vu quả nháo tỉnh, xem đi, chúng ta mặt khác sự liền đều đừng làm, chuyên môn hống hài tử đi. Ai nói ta muốn đậu hắn, ta là muốn tấu hắn. Nguyên Chiến cúi đầu nhìn nhìn ở yếm ngủ đến hô ha đại nhi tử, bất đắc dĩ, cha hắn, nhà chúng ta hài tử quá nhiều, còn đều có thể làm ầm ĩ, có thể hay không nhét trở lại đi một hai cái. Mọi người đúng lúc vào lúc này cùng nhau lắc đầu, nghiêm mặt cười ra tới. Ta mang các ngươi tới, chính là muốn cho các ngươi hảo hảo xem bên ngoài thế giới, thuận tiện hảo hảo chơi một chút. Đỉnh Cửu Nguyên tên tuổi, tuy rằng có chút tiện lợi, nhưng phiền toái cũng sẽ không ít. Các ngươi muốn chơi hảo liền tạm thời không thể bại lộ thân phận, cho nên ngươi mới ở trên đường. Làm chúng ta thay đổi cái bộ dáng. Ta còn tưởng rằng, Nhị Mãnh nói còn chưa dứt lời, nhưng hắn đôi mắt nhìn lại phương hướng đã thuyết minh hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Tô Môn cùng Tang Diệp trên đầu tiêu chí tính bạch giác không thấy. Bọn họ hiện tại xem ra chính là thực bình thường vô giác nhân đại nhân cùng tiểu hài tử. Tô Môn cùng Tang Diệp cũng cho rằng Nghiêm Mặc trước che lấp rớt bọn họ bạch giác là vì không cho bọn họ bị cừu thị. Lúc sau đem đại gia bề ngoài đều thoáng sửa lại một ít. Liền Cửu Phong sau lưng cánh đều biến không có. Chẳng qua là vì chiếu cố bọn họ hai người tâm tình. Nhưng sự thật lại là bọn họ tư tế đại nhân ngay từ đầu liền đánh làm mọi người đều đổi cái thân. Phận cũng may Vu Thành Du ngoạn chủ ý. Nghiêm Mặc tự nhiên nhìn ra Nhị Mãnh ý tứ. Cười nói, đương nhiên không phải vì sợ người khác đối phó Tô Môn cùng Tang Diệp. Ta nếu dám thu Tô Môn làm đệ tử, sẽ không sợ bất luận kẻ nào chỉ trích. Có ta cùng chiến ở, ta cũng không tin có người có thể bị thương bọn họ. Bất quá nếu chúng ta tưởng chơi lời nói, Tô Môn cùng Tang Diệp bạch giác liền quá thấy được. Nếu không đem điểm này che lấp, người khác vừa thấy bọn họ hai cái, là có thể đoán được chúng ta lai lịch. Đại gia thay đổi kỳ thật cũng không quá nhiều. Nhưng đối bọn họ không quen thuộc người chợt vừa thấy bọn họ khẳng định nhận không ra. Cửu Phong tiểu bằng hữu lửa giận cũng biến thiếu một chút. Nguyên lai Mặc Mặc đem ta cánh biến không có. Không phải trừng phạt ta một tìm được hắn liền mổ rớt hắn vài căn đầu mao. Mà là vì làm ta chơi đến càng tốt. Hảo đi, ta không tức giận, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Cái này nho nhỏ Mặc muốn tặng cho ta phu hóa. Tiểu oa nhi gót chân nhỏ cọ cọ Nghiêm Mặc cổ ra tới. Bụng, có điểm hâm mộ, hắn cũng tưởng chui vào Mặc Mặc trong bụng lại bị hắn sinh ra tới. Kia nhất định thực hảo chơi, Nghiêm Mặc bình tĩnh mà lại lần nữa nói. Nếu hắn sinh ra tới là cái trứng nói. Vừa rồi Vu Quả cùng Cửu Phong liền vì đô đô thuộc sở hữu. Quyền đánh một trận, lấy Vu Quả chiến bại. Mệt đến ngủ vì kết thúc, Cửu Phong dùng sức gật đầu. Khẳng định là trứng, ta sinh hạ tới chính là trứng, con của ngươi khẳng định cũng là. Nghe được những người khác, này có quan hệ gì sao? Duy Nghiêm Mặc lý giải Cửu Phong ý tứ. Cửu Phong hiển nhiên đem hắn làm như nhất tộc. Lúc sau Cửu Nguyên một hàng ở ngoài thành đợi suốt một buổi tối. Trời tối sau, Nghiêm Mặc cùng biến thành nho nhỏ điều Cửu Phong biến mất một thời gian. Nguyên Chiến vì bảo hộ những người khác liền không có đi theo. Tỉnh ngủ Vu Quả tưởng lại lần nữa khiêu chiến Cửu Phong. Bị Nguyên Chiến một cái tát chụp ở trên mông. Khí mộc chờ Nghiêm Mặc trở về. Nguyên Chiến ba ba trước tiên đem Vu Quả đưa cho Cửu Phong. Sau đó liền lôi kéo Mặc ba ba chui vào ngầm, lưu lại một đám các đồ đệ nhìn hai tiểu oa nhi chiến. Thành một đoàn, chứng kiến Vu Quả xoay người. Bò sát. Lại đến bắt người tiểu tước tước còn cắn người cái mũi toàn bộ phấn đấu quá trình, Cửu Phong trần. Trụi thí thí ngồi ở gia thú cái đệm thượng, cười đến cạc cạc cạc, Vu Quả nắm hắn chim nhỏ một chút, hắn liền nắm Vu Quả một chút, còn so đo, ân, so với ta tiểu, Vu Quả cuồng nộ, oa nha nha, có loại chờ ta lớn lên tái chiến. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, cửa thành lại khai. Cửu Nguyên một hàng thuận lợi tiến vào Vu Thành. Bất quá bọn họ vô dụng Cửu Nguyên chi danh, mà là dùng thổ thành cấp dưới trung thành Hắc Thổ Thành danh nghĩa. Lý do cùng phía trước đám kia tới đến cậy nhờ chiến sĩ giống nhau. Vì càng cao giai công pháp mà đến nỗi chứng minh. Nguyên Chiến triển lãm một chút ước chừng thất cấp khống thổ chiến sĩ năng lực. Nghiêm Mặc lấy ra cốt khí tỏ vẻ hắn là một người cốt khí sư. Lại giới thiệu những người khác nói đều là bọn họ đệ tử cùng người nhà. Vu Thành chiến sĩ nhìn thấy chứng cứ sau liền không có lại nhiều làm dò hỏi. Thu bọn họ vào thành phí. Cho bọn họ một khối thẻ bài. Liền phất tay làm cho bọn họ đi vào. Nghiêm Mặc ôm không chịu chính mình đi đường Cửu Phong đi đến. Ngã tư khẩu dừng lại. Khởi động cách âm cháo. Đem chính mình buổi tối vào thành tìm hiểu đến tin tức chia sẻ cấp mọi người. Vu Thành hiện tại dựa theo tư tế phân chia. Cùng sở hữu tam đại thế lực. Một cái là chúng ta đều biết đến Vu Tượng cùng Phi Sơn. Một cái là rõ ràng chết rồi lại xuất hiện đệ nhị nguyên rùa Vu giả Khuê Mạt. Cái thứ ba thế lực là Trùng Vu đệ tử. Người này vốn dĩ hẳn là yếu nhất. Nhưng hắn có trùng nhân tộc duy trì. Thế nhưng trực tiếp cướp lấy 12 tư tế Trung Nguyên lai cái kia Trùng Vu vị trí. Hiện tại cũng bị xưng là Trùng Vu. Mà trong tay ta cái này thẻ bài nghe nói chính là thuộc về Trùng Vu bên kia. Chúng ta có thể bằng vào cái này thẻ bài đến Trùng Vu địa bàn tìm nơi ngủ trọ. Còn có thể dùng tương đối rẻ tiền giá cả mua được trùng nhân tộc hàng hóa. Đương nhiên Trùng Vu bên kia không ngừng có trùng nhân tộc chống lưng. Còn có một cái thứ bảy tư tế Mê Vu. Nghe nói am hiểu tinh thần khống chế, sư phụ. Cái kia Khuê Mạt có thể hay không cũng sử dụng đổi nhan quả. Tô môn nhân lần trước bị hãm hại, đổi nhan quả ấn tượng thâm vô cùng, Nghiêm Mặc cười. Rất có khả năng, các ngươi thủ lĩnh phi thường xác định Khuê Mạt đã cho hắn lộng chết. Liền viên hôi cũng chưa dư lại, cho nên cái này Khuê Mạt khẳng định là giả. Nhưng hắn nếu dám sắm vai Khuê Mạt, trừ bỏ tin tưởng hắn mặt sẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Hắn nguyền rủa năng lực hẳn là cũng không yếu, sư phụ. Ngài lần này giấu giếm thân phận, có phải hay không cũng tưởng âm thầm tra một tra cái này Khuê Mạt. Diệp Tinh tò mò, không, một cái giả Khuê Mạt còn không đáng ta lo lắng lực. Nếu muốn biết hắn có phải hay không giả trang, đem hắn trực tiếp bắt lấy lột ra chính là, lần này mục đích của ta chính là vì cho các ngươi chơi cái thống khoái. Hiện tại dựa theo chúng ta cửu nguyên thời gian, đúng là quá tân niên thời điểm. Tân niên sao? Đương nhiên phải hảo hảo vui vẻ lạp. Nghiêm Mặc đối các đệ tử nháy mắt vài cái, các đệ tử cùng nhau. Cười rộ lên, tâm tình tức khắc thả lỏng rất nhiều, Nghiêm Mặc thực vừa lòng cái này hiệu quả. Tuy rằng hy vọng ô thần bọn họ có thể nhiều một chút kiến thức. Nhưng nếu banh đến thật chặt, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Đúng lúc thả lỏng vẫn là thực tất yếu, từ từ. Chúng ta đi qua. Có phải hay không liền thành Trùng Vu người? Ô thần chính là bất luận cái gì thời điểm đều sẽ nghĩ nhiều người, đúng vậy. Nghiêm Mặc tán, thưởng mà vỗ vỗ ô thần bả vai. Nói, này đó hộ thành chiến sĩ thực rào hoạt. Cho ngươi thẻ bài lại không cùng ngươi thuyết minh. Chờ chúng ta dùng cái này thẻ bài. Liền sẽ bị đánh thượng Trùng Vu dấu vết. Liền tính chúng ta về sau tưởng sửa. Trừ phi Trùng Vu chướng mắt chúng ta. Nếu không tuyệt không dễ dàng, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Đổi một cái thẻ bài, vẫn là dứt khoát không cần. Dùng, vì cái gì không cần? Dùng cái này thẻ bài chính là Hắc Thổ Thành người, lại không phải cửu nguyên người. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, chúng đệ tử nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, cùng ngày, cửu nguyên đoàn người giả mạo Hắc Thổ Thành người trụ vào Trùng Vu địa bàn, bất quá bọn họ tới có. Điểm muộn, lại không có gì đặc thù địa vị cùng năng lực. Chỉ phân tới rồi một khối đất trống, cửu nguyên người tỏ vẻ này hoàn toàn không là vấn đề. Bọn họ thực mau liền ở bị chỉ định trên đất trống đáp một cái lều trại làm bộ dáng. Trên thực tế nguyên chiến đã ở lều trại ngầm chuẩn bị cho tốt một cái giản dị bản ngầm hành cung. Ban ngày mát mẻ buổi tối ấm áp, thả chút nào không chê oi bức. So với bị nào đó đại nhân vật phân phối đến phòng ở còn muốn thoải mái rất nhiều, Nghiêm Mặc đi ra. Lều trại, cấp các đồ đệ từng cái phát nguyên tinh tệ, làm cho bọn họ chính mình đến chợ đi lên chơi. Vu Thành hiện tại loạn về loạn, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, không cuốn tiến cao giai chiến sĩ trong chiến đấu, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại nói hắn cấp các đệ tử đều chuẩn bị rất nhiều dược vật. Dùng để phòng thân tuyệt đối không lời gì để nói, đi thôi. Nhiều nhìn một cái, không hiểu liền hỏi, có việc gấp liền dùng súng báo hiệu. Cái gọi là súng báo hiệu chính là có thể phát tín hiệu đạn. Cốt khí, linh cảm đến từ ở Tây Đại Lục xem cốt khí thi đấu khi đại gia sử dụng đầu phiếu khí, Nghiêm Mặc hủy đi cái kia đầu phiếu khí, hơi chút sửa chữa hạ, liền đổi thành có thể phát tín hiệu đạn súng báo hiệu, Cửu Phong ôm Nghiêm Mặc chân, không chịu rời đi, Nghiêm Mặc lấy hắn không có biện pháp, chỉ phải lưu lại hắn, chờ các đồ đệ tất cả đều kết bạn rời đi. Nghiêm Mặc kéo Cửu Phong vật trang sức, xoay người, duỗi tay nắm lấy cao lớn nam nhân bàn tay, khóe môi hơi câu, thân ái, cùng ta cùng đi bày quán như thế nào? Nguyên Chiến tựa hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Mặc sẽ đem những người khác toàn bộ khiển khai, chỉ để lại bọn họ hai cái tiểu nhân có thể xem nhẹ. Vu Quả, không cần luôn nghĩ hống ta ngủ, ta muốn đứng lên đi đường. Trong mắt đã chỉ có nhà mình tư tế Nguyên Chiến, thân ái, bày quán, ân, liền chúng ta hai, ách, năm cái, đi bày quán kiếm điểm tiền tiêu vặt. Nghiêm Mặc vẫn luôn nghĩ muốn bồi thường hắn, buổi tối cái kia tuy rằng cũng là bồi thường lạp, nhưng là ái nhân chi gian như thế nào có thể chỉ có đâu. Ngày thường hỗ động cũng là rất quan trọng tích. Nguyên Chiến chậm rãi tràn ra một cái tươi cười. Hảo, ở Nghiêm Mặc toàn ra vui mừng đi chợ bày quán đương lúc, Vu Thành cũng có rất nhiều người ở nhắc tới bọn họ, Vu Tượng nhìn ngoài cửa sổ, từ từ hỏi, Cửu Nguyên thủ lĩnh Chiến cùng Mặc Vu tới sao? Phi Sơn niết khai một quả hạch, còn không có nghe được tin tức. Vu Tượng híp mắt, chính là vì cái gì ta đã cảm giác được bọn họ đã đi vào trong thành. Nga, ta tìm người cha, không? Bọn họ nếu tới lại không có cho chúng ta biết, như vậy bọn họ khẳng định có không thông chi lý do. Vẫn là không cần quấy rầy bọn họ hảo, Khuê Mạt ở trong phòng đi tới đi lui, tố chất thần kinh mà gặm cắn chính mình ngón tay cái móng tay. Cũng hôm nay đệ thập khắp nơi hỏi, còn không có phát hiện Cửu Nguyên người. Không có, đứng ở âm u chỗ chiến sĩ trả lời, kia đỉnh Việt người có hay không tới. Đã ở trên đường, thám báo đã phát hiện bọn họ, Khuê Mạt mãnh mà dừng lại bước chân. Đỉnh Việt người ly Vu Thành còn có bao xa? Nhiều lắm một ngày đường trình, ngươi làm người an bài một chút. Ta muốn trước tiên đi gặp đỉnh Việt người. Trùng Vu đang ở nghe thủ hạ hội báo bên ta nhân viên gia tăng tình huống. Nghe nói lại gia tăng rồi 20 danh thất cấp chiến sĩ. Liền còn tính vừa lòng gật gật đầu, các ngươi thu được Cửu Nguyên người tin tức sao? Không có, bất quá chúng ta nghe nói bọn họ sớm đã từ Cửu Nguyên xuất phát. Lúc này hẳn là liền ở trên đường, hừ. Này đó Cửu Nguyên nhân thủ đoạn không ít, thế nhưng có thể dẫn tới trùng nhân tộc chủ động đi tìm bọn họ, như vậy lần này bọn họ lại đây. Chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn? Xem bọn họ thành ý đi. Muốn chúng ta giúp bọn họ tổng cũng đến trả giá tương đương đại giới. Trùng Vu cười lạnh. Cửu Nguyên người dã tâm tuyệt đối không nhỏ. Bất quá mới vừa đánh bại Hữu Giác Nhân, liền gấp không chờ nổi mà yêu cầu Thượng Thành lại khai tụ hội. Bọn họ lần này lại đây khẳng định sẽ yêu cầu một lần nữa phân chia lãnh địa. Cũng không biết bọn họ muốn nhiều ít mới có thể thỏa mãn, thổ thành địa bàn còn chưa đủ bọn họ ăn. Sao? Bọn họ mới bao nhiêu người? Ngươi xem đi, bọn họ khẳng định không ngừng muốn thổ thành. Đến nỗi nhân thủ, nhiều tìm chút nô lệ sinh ra được là, nếu không vài thập niên tự nhiên sẽ trở thành quái vật khổng lồ, ta đảo cảm thấy so với Cửu Nguyên, đỉnh Việt người dã tâm khả năng càng đáng sợ một chút. Một người vừa mới đi vào tới, thân xuyên tư tế bào trung niên nam tử nói, trong phòng người toàn bộ nhìn về phía hắn. Trùng Vu đối hắn được rồi cái đơn giản lễ tiết, Mê Vu đại nhân. Ngài là được đến đỉnh Việt bộ là cái gì tin tức sao? Ân, ta tới chính là vì chuyện này. Cái kia đỉnh Việt nhưng đến không được. Ngoặc kép, hết chương.